Linh La Giới, chương 984, gặp thần chủ Cung Minh, góc truyện audio.com, có thổ khẩu, thủ hộ lang tà giới, Hạ Ngôn tin tưởng không ai có thể thành công xâm lấn lang tà giới nữa, trừ khí là cường giả tuyệt thế nhân loại cảnh giới thần chủ. Nhìn thổ khẩu như sao băng tiến về hướng biên thùy, Hạ Ngôn mới xoay người biến mất khỏi hư không, hướng về phía thành Chu Tước. Không gian thông đạo của trọng thiên giới cùng bãi săn thú ngoại giới ngay tại phía sau thành Chu Tước, khoảng cách thành Chu Tước không quá trăm vạn dặm. Với tốc độ của Hạ Ngôn chỉ cần thời gian 1/3 chén trà nhỏ là tới nơi. Đây là trọng thiên giới. Trải qua không gian thông đạo tiến vào thành trọng thiên, Hạ Ngôn không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên thán phục. Trọng thiên giới cũng không có nơi dừng chân tại giới ngoại bởi vì căn bản không ai dám công kích trọng thiên giới. Hạ Ngôn hiện thân tại trọng thiên giới, ánh mắt nhìn chân trời phía sau, trong lòng khiếp sợ khó nói thành lời. Linh lực ẩn chứa trong không gian trọng thiên giới cao hơn lang tà giới gấp 10 lần. Ồ, đó chính là trọng thiên cung điện sao? Trong tầm mắt Hạ Ngôn nhìn đến một tòa cung điện màu đen thật lớn, cực hạn thị lực cũng không nhìn tới đỉnh của trọng thiên cung điện. Phía trên mây mù lượn lờ thi thoảng sinh ra dị tượng. Trọng thiên giới ngay tại trong trọng thiên cung điện, cường giả cảnh giới thần chủ, đây là lần đầu tiên ta chính mắt thấy cường giả tuyệt thế cảnh giới thần chủ. Trong lòng Hạ Ngôn cũng hơi có chút kích động. Không lâu trước đó, mặc dù ở ngoài thành Chu Tước Hạ Ngôn nhìn thấy cường giả tuyệt thế nghi là cảnh giới thần chủ ra tay, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy bản tôn của cường giả thần chủ. Tu luyện giả bình thường căn bản khó thể gặp được cường giả tuyệt thế cảnh giới thần chủ. Bá tương đương, thân hình Hạ Ngôn chợt lóe rất nhanh phi hành hướng trọng thiên cung điện, ở lối vào trọng thiên cung điện, Hạ Ngôn nhìn thấy vài tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Đám tu luyện giả cảnh giới tạo hóa này không ngờ chỉ là phụ trách thủ vệ trông cửa, hơn nữa Hạ Ngôn cảm ứng được đám tu luyện giả cảnh giới tạo hóa này đều có thực lực gần như bước vào cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Ta là Hạ Ngôn, phụng mệnh tới gặp trọng thiên giới chủ. Hạ Ngôn ôm quyền nói với vài tên thù. Về, vài tên thủ vệ liếc nhìn Hạ Ngôn một cái, mặt không đổi sắc chắp tay nói. Giới chủ đại nhân đã sớm phân phó, người ở đây chờ một lát ta đi bẩm báo. Hiển nhiên trọng thiên giới chủ sai người phân phó qua đám thủ vệ trông cửa này. Được làm phiền các vị, Hạ Ngôn gật đầu cười nói. Thủ vệ kia đi vào không lâu, Hạ Ngôn liền thấy bên trong lóe lên hai bóng người, có hai tu luyện giả đi ra. Một người là thủ vệ vừa rồi, mà người kia thì là Thương Ngưng, con gái Thương Hà mà Hạ Ngôn từng gặp. Dung nhan diễm lệ khiến thiên địa thất sắc, đôi mắt đẹp của Thương Ngưng nhìn Hạ Ngôn, môi hồng khẽ mở. Hạ Ngôn, ngươi đi theo ta. Dạ Thương Ngưng tỷ. Hạ Ngôn lập tức lên tiếng trả lời. Nghe được lời xưng hô của Hạ Ngôn, thân thể mềm mại của Thương Ngưng dường như khẽ run rẩy một chút. Ở toàn bộ trọng thiên cung điện đều không có người gọi nàng như vậy, đương nhiên nàng cũng không cho phép người khác gọi nàng như vậy. Nhưng là Hạ Ngôn lại phi thường đặc thù, là người thừa kế của phụ thân nàng. Hạ Ngôn đi theo phía sau Thương Ngưng tiến vào trọng thiên cung điện. Đây là một tòa cung điện thật lớn, trọng yếu nhất là tu luyện giả. Góc truyện audio.com, trong cung điện đều là cảnh giới tạo hóa, điều này ở địa phương bình thường quả thật khó thể tưởng tượng. Dọc theo đường đi có phần đông tu luyện giả cảnh giới tạo hóa chào hỏi Thương Ngưng. Những người này thấy Thương Ngưng dẫn theo một tu luyện giả mặc áo trắng không? Khỏi đều liếc nhìn vài lần. Đại khái trải qua thời gian phi thành một nén nhang, hai người vượt qua một cánh của không gian mới đến một tiểu viện u nhã tĩnh mịch. Hạ Ngôn, đây là nơi giới chủ đại nhân tĩnh tu, tự ngươi đi vào đi. Thương Ngưng dừng lại, nghiêng người nhìn Hạ Ngôn ở bên cạnh nói. Đa tạ Thương Ngưng tỷ. Hạ Ngôn vội vàng nói lời cảm ơn. Thương Ngưng hơi ngây người giây lát rồi sau đó thân hình mới nhoáng lên một cái lập tức biến mất khỏi trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn tiểu viện u tĩnh trước mặt, dừng một lát mới nhấc chân đi vào phía trong. Thật khó tin, Hạ Ngôn cảm giác được mỗi lần bước một bước đều giống như bước vào một lốc xoáy kỳ diệu không thể tự kiềm chế, mỗi một bước đều phải tập trung 12 vạn phần tinh thần. Chỉ hơi sơ suất tựa hồ sẽ bị lốc xoáy hút vào. Đi chừng 100 bước loại cảm giác này mới đột nhiên biến mất. Nếu không phải linh hồn ta phi thường cường đại chỉ sợ còn thật sự khó mà tiến vào. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà một gian nhà cỏ đã gần ngay trước mắt, chỉ cần bước thêm một bước là có thể bước vào trong cánh cửa. Trọng thiên giới chủ, ở tại trong nhà cỏ này sao? Hạ Ngôn ngưng mắt nhìn vào bên trong, nhưng như thế nào cũng không thể thấy rõ tình hình bên trong, giống như có vô số thế giới đang xen trong cánh cửa. Vào đi, một thanh âm hùng hậu vô cùng vang lên trong tai Hạ Ngôn hơi kinh hãi vội vàng thu. Liễm tâm thần nhấc chân bước vào cánh cửa này. Sau khi tiến vào, hết thảy trong phòng rốt cục trở nên rõ ràng. Không, trong phòng không lớn, trên vách tường bốn phía điêu khắc rất nhiều đồ án thần kỳ, những đồ án này không tầm thường, bọn họ cũng không phải tầm thường mà là đang không ngừng biến hóa, giống như đang diễn biến cái gì. Ồ, giới chủ đại nhân đâu? Hết thảy trong phòng liếc mắt là thấy hết, Hạ Ngôn lại vẫn không nhìn thấy người nào ở trong. Lúc này, Hạ Ngôn cảm giác được lực lượng pháp tắc tại không gian bên thân kêu lên ti ti. Những pháp tắc này bắt đầu ngưng tụ, ánh mắt Hạ Ngôn chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt, càng ngày càng nhiều lực lượng pháp tắc ngưng kết đến cùng nhau, dần dần hình thành bộ dạng một người. Trong khoảnh khắc bóng người dần trở nên rõ ràng, đây là một lão già mặc bào trắng, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành đang nhìn Hạ Ngôn đang lộ vẻ kinh ngạc. Bái kiến giới chủ đại nhân, Hạ Ngôn phản ứng lại, vội vàng khom mình thi lễ với người trước mặt. Cường giả cảnh giới thần chủ, hóa thân pháp tắc có thể hóa vạn vật thế gian. Nếu hắn không muốn cho Hạ Ngôn nhìn thấy, cho dù Hạ Ngôn ở trước mặt cũng sẽ không phát hiện. Ở trước mặt vị trọng thiên giới này Hạ Ngôn cũng không dám sơ suất. Đây chính là sư phụ của thần chủ Thương Hà, mà hắn là người thừa kế của thần chủ Thương Hà, nghiêm khắc mà nói, người trước mặt chính là sư tổ của hắn. Không cần đa lễ, trọng thiên giới chủ Cung Minh khoát tay với Hạ Ngôn, theo sau ngón tay khẽ điểm trong phòng xuất hiện hai cái bồ đoàn. Hạ Ngôn, ngồi đi, trọng thiên giới chủ Cung Minh nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, gocchuyenaudio.com, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trải qua thấp thỏm ban đầu, lúc này Hạ Ngôn đã bình ổn tâm tình, thản nhiên nhìn trọng thiên giới chủ Cung Minh. Thấy Hạ Ngôn như vậy, Cung Minh vừa lòng gật gật đầu. Việc ngươi làm tại quang ảnh giới chủ đều đã nói cho ta. Trọng thiên giới chủ cũng khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó lên tiếng. Chuyện này là ngươi làm không đúng, cho dù ngươi cùng tu luyện giả bị ngươi giết chết có cựu oán nhưng cũng không thể tùy ý ra tay ở trong thành thị. Trọng thiên giới chủ lắc đầu, tuy nhiên, cũng không phải chuyện lớn gì. Ngươi có thể không tiếc mọi giá báo thù cho Khương Vân kia, khiến trong lòng ta kỳ thật rất cao hứng. Đa tạ trọng thiên giới chủ đại nhân, Hạ Ngôn vội vàng cảm ơn. Hạ Ngôn rất rõ, nếu không phải trọng thiên giới chủ lên tiếng, vậy quang ảnh giới chủ khẳng định sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Đương nhiên, Hạ Ngôn cũng không e ngại quang ảnh giới chủ. Với thực lực của hắn cùng thổ cầu, xông ra quang ảnh giới cũng không tính là việc khó gì, chỉ là như vậy khẳng định phải trải qua một trận đại chiến. Thực lực quang ảnh giới chủ kia tuy rằng không bước vào cảnh giới thần chủ, nhưng là coi như nửa bước thần chủ, không kém bao nhiêu so với giới chủ Tuyết Cầm. Ta kêu ngươi đến là muốn cùng ngươi nói một chuyện, hiện tại mặc dù ngươi còn không bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, nhưng là sức chiến đấu kinh người, ta nói những thứ này với ngươi cũng giải quyết xong một tâm sự của ta. Biểu tình trọng thiên giới chủ thoáng ngưng, trong thanh âm lộ vẻ uy nghiêm chậm rãi nói. Hạ Ngôn cũng cẩn thận nghe, sợ sót bất kỳ một chữ nào. Người bên ngoài nhìn vào Thương Hà là đệ tử của ta, nhưng là ta cũng không dám chân chính làm sư phụ của Thương Hà. Ta cùng với Thương Hà kỳ thật đều là lấy bằng hữu đến tương giao, cho dù là lúc Thương Hà còn chưa bước vào cảnh giới thần chủ. Trọng thiên giới chủ Cung Minh nói ra một câu làm Hạ Ngôn sợ ngây người. Giật mình nhìn trọng thiên giới chủ, Hạ Ngôn kinh ngạc há hốc miệng. Nói đến đây, thì phải nói thần châu. Trọng thiên giới chủ tiếp tục, thầu châu là một mảnh thần thổ ở trung tâm toàn bộ vũ trụ. Cũng có thể nói trung tâm toàn bộ vũ trụ chính là thần châu. Bốn vực chúng ta phân bố tại bốn phương hướng của thần châu. Trọng thiên giới chủ Cung Minh hồi ức nói, vào lúc ban đầu trong vũ trụ cũng không có bốn vực, chỉ có thần châu. Thẳng đến ngàn ức năm trước bốn vực mới sinh ra, bốn vực sinh ra ta không nói nhiều với ngươi, điều này liên quan đến vài bí ẩn, về sau có lẽ ngươi sẽ biết. Nói đến đây, trọng thiên giới chủ Cung Minh đường như vẻ mặt có chút xấu hổ, tuy nhiên chợt lóe rồi mất. Người của bốn vực không được bước vào thần châu nửa bước, người trái lệnh chết. Thanh âm trọng thiên giới chủ Cung Minh có chút trầm trọng. Mà người của thần châu cũng không tùy ý bước vào bốn vực. Thương Hà lại là tu luyện giả từ thần châu đi ra, khi đó hắn chẳng qua là tu luyện giả cảnh giới thiên thần. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian mấy vạn năm, Thương Hà liền trở thành cường giả cảnh giới thần chủ. Hà, Hạ Ngôn giật mình há hốc miệng, giới chủ đại nhân, vậy Thương Hà tiền bối làm sao mà chết? Hạ Ngôn không kìm nổi mở miệng, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên ta nghĩ hẳn là có quan hệ với thần châu. Ngay cả ta cũng không thể bước vào thần châu, cho nên ta cũng không thể điều tra được gì. gocchuyenaudio.com, Thương Ngưng con gái Thương Hà cũng hỏi ta vấn đề này. Nhưng là ta cũng không có câu trả lời. Trọng thiên giới chủ lắc đầu, mắt nhìn Hạ Ngôn. Cái gì, ngay cả người cũng không thể tiến vào thần châu. Hạ Ngôn trợn tròn mắt nghe qua quả thực không thể tưởng tượng. Trong vũ trụ này, còn có nơi trọng thiên giới chủ đều không thể tùy ý tiến vào. Nếu không phải đích thận trọng thiên giới chủ nói ra, Hạ Ngôn làm sao cũng không tin đây là sự thật. Đúng vậy, trọng thiên giới chủ gật mạnh đầu. Tuy nhiên, ngươi lại có thể tiến vào thần châu, hơn nữa ngươi tại thần châu sẽ đạt được địa vị rất cao. Lời nói của trọng thiên giới chủ lại khiến Hạ Ngôn chấn động một hồi. Nơi mà cường giả như trọng thiên giới chủ cũng không thể đi vào, mà Minh lại có thể. Cách chương.